Force phế tích thế giới các thần, chương 124, đập nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây Faison đỡ thành công cú nện của Damien thì cầm lấy đao của mình, giơ lên định chém xuống, nhưng hắn ta chưa kịp làm điều đó thì lại phải thủ thế, đưa tay đỡ lấy một cú quật búa sang ngang của nó. Cây Faison hoàn toàn không ngờ tới việc Damien có thể tiếp tục ra đòn ngay khi mình vừa đỡ lấy như vậy. Thậm chí ngay sau lần đỡ thứ hai, Damien trông rõ ràng là đang chuẩn bị ra thêm một đòn nữa. Damien nện một búa, quật một búa, lại nện tiếp một búa, liên tục không ngừng nghỉ. Nó không có ý định để cho kẻ địch của mình có thời gian phản công lại. Nếu thế mạnh của Cây Faison là phòng thủ, vậy thì nó thật sự muốn xem hắn ta có thể thủ đến mức độ nào. Cây Faison đỡ đến đòn thứ bảy thì cảm giác được chuyện không ổn. Hắn ta vốn còn định chống đỡ, chờ tới khi Damien mỏi tay thì liền ra đòn chí mạng, nhưng nó lại không có vẻ gì sẽ dừng lại trong khoảng thời gian ngắn cả. Cây Faison có thể có phòng ngự mạnh mẽ, nhưng hắn ta cũng biết rõ rằng việc duy trì kỹ năng phòng thủ của mình là có giới hạn. Tình huống hiện lại không khác gì cả hai đang so đấu thể lực cùng nguyên khí với nhau hết, và trông có vẻ như Cây Faison sẽ là người không chịu đựng được tên điên. Cây Faison thốt rồi lấy ra một tấm khiên lớn che chắn lấy chính mình. Nếu đã không thể tìm được kẽ hở tấn công, vậy thì hắn ta cũng không cần phải hao phí nguyên khí cho việc duy trì kỹ năng làm gì. Dùng một tấm khiên chống đỡ mới là lựa chọn đúng đắn hơn cả, giờ thì xem ai là tên nhát gan nào. Damien nói lớn, tiếp tục quật lấy cây búa trong tay mình. Phản lực từ cú va chạm với tấm khiên làm tay nó có hơi tê, nhưng lại chẳng lấy đó làm e ngại, không ngừng lặp lại từng cú một. Một cú, hai cú rồi ba cú, chẳng mấy chốc số lượng đòn đánh của Damien lên tấm khiên đã vượt quá con số 10. Hai tay của nó giờ đã tê dần, bắt đầu có cảm giác đau nhức. Nếu là người thông minh, hoặc còn chút tỉnh táo lúc này hẳn sẽ dừng lại, lùi về để tìm cách tấn công khác. Nhưng Damien không phải là ai trong số hai loại người trên, nên nó vẫn tiếp tục khiến đôi tay mình chịu khổ. Cây Faison ở phía sau tấm khiên cảm nhận được lực tác động vậy mà càng ngày càng mạnh lên thì không kiềm được mà cảm thấy lo sợ. Hắn ta trong thoáng chốc đã cho rằng mình gặp ảo giác, nhưng từng cú nện tiếp theo đã phủ định hoàn toàn nghi ngờ đó. Kéo dài như thế này hoàn toàn không ổn, Cây Faison nhận ra như vậy. Sức mạnh của Damien là rất lớn, nhưng khả năng duy trì sức mạnh đó lâu dài mới khiến hắn ta lo lắng thực sự. Không có gì đảm bảo Cây Faison sẽ chịu đựng được lâu hơn Damien cả. Ý nghĩ là thế, nhưng Cây Faison cũng không có cách thay đổi tình thế này. Nếu giờ hắn ta từ bỏ phòng thủ mà lao lên tấn công thì chẳng khác nào tìm đường chết cả. Kỹ năng chảm sát của hắn ta không phải dùng để đối chiến, mà là dùng để giết địch, nói gì đi xem. Nào, Damien hô lớn, nện một búa hết lực nữa vào tấm khiên của Cây Faison làm hắn ta bị đẩy ngược đi hơn mét. Cú nện với uy lực bạo phát này làm Cây Faison dù đang ở trạng thái phòng thủ cũng không kiềm được mà kêu lên một tiếng. Hắn ta rõ ràng đã nhận sát thương, chó chết. Cây Faison gắt vứt khiên sang một bên rồi rút đao ra, sẵn sàng dùng kỹ năng của mình luôn. Cú va chạm vừa rồi đã cho thấy rõ ràng rằng quyết định phòng thủ của hắn ta là sai lầm. Damien thấy hành động đó của Cây Faison thì mỉm cười thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì tên đối thủ cứng đầu này của nó cũng chịu ra đấu một trận đàng hoàng rồi. Damien dậm chân trên đất, phóng người lao đến Cây Faison cùng với cây búa trong tay được nện thẳng xuống. Cây Faison thấy thế, cắn chặt răng đưa tay lên đỡ lấy, đồng thời cầm đao kích hoạt luôn kỹ năng chảm sát của mình mà chém một nhát. Cú nện búa đầy uy lực của Damien làm cánh tay dù đã hóa sắt của Cây Faison gãy cong mất. Thế nhưng đòn tấn công của hắn ta cũng không dừng lại, chém lên ngực của Damien, để lại một vết thương sâu hoắm. Máu từ vết thương chảy ra ồ ạt, đau đớn vô cùng. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt của Damien lại chỉ có sự vui sướng cùng thỏa mãn. Đây mới là điều mà nó mong muốn tuyệt. Damien hô lớn, giơ búa lên nện xuống lần nữa lên người Cây Faison. Hắn ta lúc này đã gãy mất tay, cũng không ngu ngốc mà dùng phần thân thể khác chống đỡ đòn tấn công chết chóc của Damien, liền khắc nhảy bổ sang một bên để né. Sát thương từ kỹ năng chảm sát gây ra là không hề nhỏ. Cây Faison đã đạt được mục đích của mình rồi, chỉ cần kéo dài thời gian, tìm cơ hội kết liễu Damien mà thôi. Damien đưa mắt nhìn theo dáng hình của Cây Faison, lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn ta vậy mà tránh mất rồi, giờ còn lùi đi định bỏ chạy nữa. Không được, trở lại đánh tiếp nào. Damien nói lớn, lao người đuổi theo Cây Faison, giơ búa lăm lăm đập xuống. Cây Faison ban đầu bước lùi, thấy bị đuổi thì quay người chạy luôn. Có điên mới ở lại đấu cứng với Damien lúc này, chạy đi đâu. Damin cười nói, bước chân ngày càng trở nên nhanh hơn. Tốc độ của K-Fashion vốn là điểm yếu của hắn ta, chẳng mấy chốc thì bị Damin đuổi kịp nện liền một búa xuống. K-Fashion cũng biết rõ mình không đủ nhanh, liền nhảy sang một bên mà tránh. Bình thuốc hồi phục khí huyết hắn ta vừa uống đã có chút tác dụng rồi, chỉ cần đợi hồi phục xong thì có thể liều mạng ra đòn chảm sát lần nữa. Nhưng kế hoạch của K-Fashion không dễ dàng thực hiện như thế. Hắn ta vừa nhảy tránh đi thì Damin chợt lấy ra một cái chùy quật tay ném thẳng vào người hắn ta luôn. Một tiếng nổ vang lên cùng với xung chấn từ trên người K-Fashion lan ra. K-Fashion kêu lên đau đớn, rồi ho sặc sủa. Hắn cảm thấy khó thở tê dần khắp người. Cú va chạm với cái chùy gây sát thương lớn hơn bất cứ đòn tấn công nào hắn từng gánh chịu. K-Fashion không suy nghĩ được nhiều cũng không kịp làm điều đó. Hắn ta vừa mới cắn chặt rằng định ngồi dậy thì đã bị Damin đập một búa vào lưng tê điếng. Cảm giác khắp người hắn ta giờ đây không còn rõ ràng nữa, nhưng chắc chắn là cả cơ thể đã phế mất rồi, kết thúc rồi. Damin trầm giọng bảo, bổ một búa vào đầu K-Fashion, đập vỡ nát. Thiết nhân quán quân khung hạng Gravito 2 năm trước cứ thế tan thành những đốm sáng li ti. Thông tin chiến thắng trận đấu nhanh chóng hiện lên trong tâm trí của Damin, nhưng lại không khiến nó vui vẻ chút nào cả. Tất cả cảm xúc giận dữ, hưng phấn, hào hứng vừa nãy cũng chợt trở nên thật nhạt nhòa. Trận đấu này, không phải thứ mà Damin đã trông đợi. Thiết nhân K-Fashion, hắn ta thật sự có sức phòng thủ rất đáng nể, nhưng cũng quá yếu rồi. Lúc K-Fashion quyết định chịu lấy một búa mà chém Damin, nó đã vui đến không màng tới vết thương của mình luôn, để rồi trở nên thất vọng khi hắn ta quay người bỏ chạy cựu quán quân cái gì chứ. Damin lầm bầm, mở cửa buồng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý vẻ mặt ngạc nhiên bước lại chúc mừng mấy câu nhưng Damin không để ý chút nào, vội vàng rời đi, trời đất. Vừa nãy thật quá dọa người rồi. Hawley thốt lên, chạy tới vỗ lưng Damin mấy cái liền, kỳ phùng địch thủ của ta là tuyệt nhất. Nê hào hứng hô lên, cô nàng vui vì chiến thắng của Damin còn hơn nó nữa, tới mức tung hô địch thủ của mình luôn, ha ha. Thường thôi mà, Damin cười khì cho qua, nó có vui đấy, nhưng lại chẳng cảm thấy tự hào gì về chiến thắng của mình cả. Nó thậm chí còn chẳng cảm giác được rằng đó là một trận đấu hẳn hoi, câu này nghe thật là ngầu quá đi. Hawley thốt nắm lấy vai của Damin giật mấy cái đầy phấn khích còn phải nói, nê lên tiếng tên đó làm sao so được với kỳ phùng địch thủ của ta. Giờ hắn mà gặp Damin thì sẽ phải trốn xa 3.000 mét. Damin nhăn mặt không biết phải làm sao cho đúng, nó thật không có ý xem thường K-Fashion, chỉ thuận miệng bảo như thế thôi. Nhưng quả thật Damin không hài lòng về tên thiết nhân này. Nó thất vọng, Damin không mất quá lâu để tìm quay trở lại hội trường quan sát. Lần này thì cả đoạn đường đều suôn sẻ, không hề gặp phải tao và K-Fashion chứ đừng nói là bị cản trở. Thời gian chờ cho tới trận chung kết là hơn nửa tiếng, còn dư không ít thời gian để Damin tìm gặp nhóm Turan và Pongru. Dù sao thì đối thủ trận đấu tiếp theo là Nater, không có gì phải chuẩn bị hay lo lắng cả. Họ giờ hẳn cũng đang đợi Damin trở về, là cậu ta. Người đã đánh bại thiết nhân K-Fashion đến kìa, một người nào đó hô lên, là tên cầm búa điên cuồng đó. Tiếng hô nhanh chóng chuyển mọi sự tập trung lên người Damin khi nó vừa vào hội trường còn chưa được 10 giây. Trong lúc Damin còn đang hoảng hốt quay qua quay lại không biết nên làm thế nào thì một dáng hình đã lao ngay đến trước mặt xô nó ra khỏi hội trường rồi đóng sầm cửa lại, dán luôn một tấm bùa lên đó, không phải đã bảo đợi tôi đến đón cậu rồi sao? Latifia, cô ta gắt gỏng với Damin một câu rồi trước khi nó có thể phản ứng lại thì đã bước vội đi theo tôi. Mau lên, Damin dù lúng túng cũng không còn cách nào ngoài chạy theo. Nó có ngoái đầu lại tìm Nê và Hawley nhưng có vẻ hai người họ đã bị bỏ lại sau cánh cửa mất rồi. Cách chương.